Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 321 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mộng Hồi tiên tử càng nói về sau, đôi mày thanh tú càng cao chặt, có vẻ hơi buồn rầu. Triều Điện lúc này lại hỏi tới một câu. Hay tộc nhân yêu còn có những thế lực khác có thể bố trí thông linh thông đạo hay sao, cũng có thể tiếp đón lấy người hạ giới phi thăng linh giới hay sao? Mộng Hồi tiên tử lắc lắc đầu, nói. Bố trí phi linh thông đạo nói dễ như vậy sao? Vốn trận pháp tông sư biết cách bố trí pháp trận cũng không có nhiều, hơn nữa hao phí bảo vật cũng hết sức là kinh người. Bản minh càng đã lũng loạn nguyên liệu cung ứng như linh tinh bản, bản tọa thật sự không thể nghĩ ra được. Trong hai tộc nhân yêu có phe thế lực nào vừa chịu bỏ ra một cái giá quá cao như vậy, vừa có thể lừa gạt được bản minh để kiến tạo thông linh thông đạo. Triều Địa cũng có suy nghĩ trong lòng như vậy, ban đầu nếu không phải hai tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ Diệp Hảo Long cùng với Mạc Du Tử tặng bảo tương trợ, hắn cũng không cách nào gom đủ nguyên liệu bố trí ra thông linh thông đạo. Sợ rằng kẻ bố trí thông đạo kia căn bản không phải thế lực của hai tộc nhân yêu. Mộng Hồi tiên tử lúc này thở dài, nói. Tiền bối nói thế lực bố trí thông đạo kia đến từ linh tộc hay sao? Triều Địa lúc này giật mình kinh hãi, hắn cũng đã từng nghĩ tới khả năng này, cũng là kết quả mà hắn không muốn tiếp nhận nhật. Nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ là những phi thăng tu sĩ kia đã giữ nhiều lành ít. Hai người đều trầm mặc không nói, một lát sau Mộng Hồi tiên tử than nhẹ một tiếng, nói. Lai lịch công pháp cùng kiếm trận của Triệu Tiểu Hữu, bản tọa lúc này đã hiểu rõ đại khái, đa tạ Tiểu Hữu đã thổ lộ chân tướng, giải khai nghi ngờ trong lòng của bản tọa. Dứt lời trong tay Mộng Hồi tiên tử chợt lóe mặc quang, lại có thêm một ngọc bài hình vuông to bằng bàn tay đen như mực vô cùng là tinh xảo. Trên ngọc bài có khắc một chữ viết huyền ảo kim quang sáng chói, khiến cho Triệu Địa vừa thấy nhất thời sắc mặt đại biến. Tiên cương văn sao, đây cũng là một bản vô tự thiên thư sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, quyển thiên thư này giống như đúc với vô tự thiên thư hắn thấy ở chỗ Ngự Phong Thần Quân, chẳng qua là tiên cương văn này có chỗ bất đồng, càng phức tạp hơn so với tiên cương văn trên vô tự thiên thư trong tay của Ngự Phong Thần Quân một số. Hơn nữa tiên cương văn này Triều Địa cũng không phải thấy lần đầu tiên. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu bên trong bình phong không gian ở hỗn độn cốc, trong số hơn vạn tiên cương văn trên vách đá sau lưng thi thể cửu châu tiên nhân, chữ thứ năm chính là chữ viết màu vàng khắc trên bản đồ vô tự thiên thư trong tay của Mộng Hồi tiên tử. Lúc ấy Triệu Địa dốc hết toàn lực cũng chỉ nhớ được hình dáng đại khái năm chữ đầu, sau này từ miệng Ngự Phong Thần Quân mà biết được, chữ thứ tư chính là chữ cửu, chữ thứ năm này giải thích như thế nào? Đây chính là tiên cương văn trong truyền thuyết sao, không biết chữ viết này có ý nghĩa là gì thế? Triều Địa trong lòng kích động vạn phần, ngoài miệng lại giống như lơ đãng buột miệng hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử nghiêm sắc mặt, nói. Không sai, đây chính là tiên cương văn trong truyền thuyết, đây chính là chữ kiếm, nội dung ghi lại trong vô tự thiên thư này chính là phương pháp tu luyện nhằm vào hậu thiên hỗn độn thể, vì sao trên thiên thư lại khắc chữ kiếm bản tọa cũng không tìm hiểu được. Là chữ kiếm sao? Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng, nói như vậy hai chữ cuối cùng trong năm chữ tiên cương văn mà Triều Địa vẫn ghi nhớ trong đầu từ trước tới nay chính là chữ cửu kiếm. Cửu kiếm sao? Ủa? Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng là chín thanh kiếm, trong này có chút liên hệ nào hay không? Triều Địa suy nghĩ miên man nhưng rất nhanh liền lập tức tập trung vào Vô Tự Thiên Thư trong tay của Mộng Hồi Tiền Tử. Triều Địa nhìn chằm chằm ngọc giản màu đen như mực kia trong chốc lát chợt hỏi một câu. Tiền bối nhất định đã xem qua nội dung trong thiên thư này, nếu không cũng sẽ không biết trong sách này ghi lại công pháp nhằm vào hậu thiên hỗn độn thể, không biết là tiền bối làm thế nào để cho Vô Tự Thiên Thư lộ chữ viết giả thế. Mở ra Vô Tự Thiên Thư này cần khí tức của nho môn tinh túy mà hùng mạnh, mà hiển nhiên Mộng Hồi Tiên Tử không phải là một nho tù. Ngự phong thần quân có biện pháp, tự nhiên là bản tọa cũng có biện pháp. Mộng Hồi Tiên Tử khẽ mỉm cười nói, dứt lời nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, ngay sau đó lấy từ trong hộp gỗ ra một cuốn thư họa. Ngọc chỉ Mộng Hồi Tiên Tử nhẹ nhàng bắn ra một cái, một đạo linh quang trong suốt đánh vào cuốn họa thư này, khiến cho nó chậm rãi mở ra. Triều Địa lập tức cảm giác được một cỗ khí tức nho môn hùng mạnh lộ ra từ trong bức họa. Trong bức họa này vẽ một dòng sông dài từ trên trời chảy xuống, núi non cao ngất 9 tầng mây là một bức họa sơn thủy. Bức sơn hà xã tắc đồ này chính là trí bảo nho môn không thể có nhiều, trong đó ẩn chứa khí tức nho môn đủ để làm hiển lộ nội dung trong Vô Tự Thiền Thư. Mộng Hồi Tiên Tử lập tức giới thiệu, ngay sau đó đánh ra một đạo pháp quyết đánh về phía ngọc giản màu đen như mực lơ lửng giữa không trung. Ngọc giản này lập tức lóng lánh ra một mảnh mặc quang, cũng đã điên cuồng hấp thu khí tức nho môn toát ra từ trong bức họa. Ngay sau đó ngọc giản bắn ra một mảnh linh quang mờ mờ giữa không trung, dần dần có một số chữ viết đang hiện ra ở trong đó. Hỗn độn thần quang, linh ma hợp thể. Sau khi luyện thành hậu thiên hỗn độn thể sẽ tu luyện được thần thông này. Hỗn độn thần quang vừa ra, linh ma nhị khí hóa thành nguyên hình. Có thể công, có thể thủ, khó gặp phải địch thủ. Muốn luyện thần thông này nhất định phải lấy anh hỏa của hỗn độn nguyên anh chui luyện nhiều lần trong cơ thể thì mới được. Triều Địa đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những chữ viết này, trong lòng lúc này mừng như điên dại, nhưng chỉ đọc được mấy câu những chữ viết này chợt lóe lần nữa biến mất không thấy nữa. Lúc này hắn vô cùng sửng sốt, phát hiện ra sơn hà xã tắc đồ kia chỉ mở ra được một nửa, đã bị Mộng Hồi Tiên Tử thu hồi vào trong tay. Bản tọa không có nói ngoa chứ, trong thiên thư này quả thật có công pháp tu luyện hỗn độn thể, Triệu Tiểu Hữu lúc này nghĩ như thế nào? Mộng Hồi Tiên Tử khẽ mỉm cười, nói. Đúng là không giả, công pháp này hết sức hữu dụng đối với vạn bối, đối với tiền bối lại không có chút ý nghĩa nào lớn, không biết là tiền bối làm thế nào có thể tặng cho, vạn bối đã trả lời vấn đề của tiền bối rồi kìa mà. Triều Địa khẽ nhíu mày, nói. Hắn mong đợi công pháp hỗn độn thể này đã lâu, rốt cuộc hôm nay thấy được nếu không thể thu vào trong tay quả thật hắn không thể cam lòng. Hỗn độn thể đại danh đỉnh đỉnh, nếu có công pháp thích hợp đó chính là như hổ thêm cánh, có thể giúp cho Triệu Địa gia tăng thần thông hùng mạnh, hơn nữa cũng sẽ hết sức hữu dụng đối với xung kích cảnh giới đại thừa kỳ. Chọn dùng công pháp thích hợp nhất chính là giúp ích cực lớn đối với xung kích bình cảnh, điều này Triệu Địa rất là hiểu rõ ràng. Nếu như không phải là hỗn nguyên quyết, với tư chất ngũ linh căn của hắn không cách nào có thể tu hành thuận lợi đến ngày hôm nay. Mộng Hồi Tiên Tử nhẹ nhàng hừ mũi một cái, nói. Chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời hai vấn đề, sợ rằng còn chưa đủ để đổi lấy trí bảo Vô Tự Thiên Thư bậc này. Bất quá nếu như Triệu Tiểu Hữu nhất định muốn quyển Vô Tự Thiên Thư này, bản tọa cũng không phải là không thể nhượng lại, nhưng Triệu Tiểu Hữu phải xuất ra một món bảo vật để trao đổi đó. Triều Địa có hơi sững sờ, trầm ngâm, nói. Trao đổi sao? Không biết là tiền bối nhìn chúng món bảo vật nào của vạn bối, chẳng lẽ là thanh diệt nhật thần thương này hay sao? Thần thương này cũng không thích hợp cho tiền bối sử dụng. Về phần chín thanh phi kiếm kia chẳng qua là thông thiên linh bảo, có một số trong đó còn là linh bảo bình thường mà thôi, hẳn là cũng không thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối. Không, không phải là thần thường, cũng không phải là bất kỳ một thanh nào trong 9 thanh phi kiếm. Nếu so với bảo vật của bản tọa, kim thương phi kiếm của ngươi bất quá chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Mộng hồi tiên tử nghiêm sắc mặt đột nhiên trở lên hết sức là nghiêm túc. Triều địa nghe vậy trong lòng cuồng loạn, mặt ngoài lúc này bất động thành sắc, nói: Một đống sắt vụn sao? Tiền bối nói vậy là có ý gì thế? Vạn bối nào có tài có đức gì, nào có bảo vật gì tốt hơn những thứ đó? Mộng hồi tiên tử nhìn chằm chằm vào triều địa không hề chớp mắt, nghiêm túc nói: Triệu tiểu hữu không cần phải che giấu, tiểu hữu có thể luyện chế ra 9 thanh phi kiếm phẩm chất không tầm thường, có thể bố trí ra thông linh thông đạo, có thể thấy được tài sản cực kỳ là phong phú, số lượng cực phẩm linh thạch cùng với thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng không phải là tán tu phổ thông có thể sánh bằng được. Ngoài ra có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng bản tọa lại có biện pháp có thể cảm ứng được, trên người của tiểu hữu mơ hồ có tiên khí nhàn nhạt lộ ra, hết thảy chuyện này chứng tỏ rằng Càn Khôn đỉnh đang ở trong tay của tiểu hữu. Càn Khôn đỉnh sao? Triều địa vô cùng là kinh hãi, bí mật cả đời ẩn giấu trong lòng hôm nay bị cao nhân trực tiếp điểm phá, cho dù là tâm cảnh hắn tốt hơn nữa, lúc này cũng phải chợt lóe vẻ kinh hãi rồi biến mất. Cái gì là Càn Khôn đỉnh, tiên khí lộ ra là như thế nào? Lời của tiền bối quả thật cao thâm khó lường, vạn bối nguy học không hề hiểu. Triều địa lúc này vẫn mạnh miệng nói. Mộng hồi tiên tử khẽ cười một tiếng, nói: nếu như bản tọa bị người đột nhiên đoán được bí mật lớn nhất ở trong lòng, hơn phân nửa cũng sẽ lộ ra thần sắc không tự nhiên. Biểu lộ của Triệu Tiểu Hữu đã coi như là cực kỳ trấn tĩnh, không những bản tọa biết Triệu Tiểu Hữu thân mang Càn Khôn đỉnh, hơn nữa vào mấy trăm năm trước đã luyện Càn Khôn đỉnh thành Càn Khôn kiếm. Triều địa nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, thân thể run lên lập tức lùi lại mấy bước, cũng theo bản năng định cướp đường mà chạy. Triều địa tự cho là bí mật Càn Khôn kiếm chỉ có hắn và Vân Mộng Ly hai người chia sẻ với nhau, làm sao cũng nghĩ không ra lại có một tên cao nhân đại thừa kỳ biết rõ bí mật của hắn như trong lòng bàn tay. Ngay cả khi nào Càn Khôn đỉnh biến thành Càn Khôn kiếm cũng hết sức là rõ ràng, điều này làm cho trong một sát na triều địa theo bản năng muốn cướp đường mà chạy. Nhưng suy nghĩ lại đây là Tiên Mộc Đảo, cao nhân đại thừa kỳ đã có tới mấy người, hơn nữa bên ngoài mật thất này còn có hai người Diệp Hảo Long, hắn làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ, lại càng không cần nói mang theo Vân Mộng Ly cùng chạy thoát nơi này. Mà cao nhân đại thừa kỳ mộng hồi tiên tử này cũng hết sức là đặc thù, biết rõ bí mật kinh thiên của mình nhưng cũng không hề xuất thủ đánh lén chế phục mình, mà là nói toạc ra ngay trước mặt, hiển nhiên là cũng không có ác ý quá lạ lớn. Ngoài ra người này còn có một cái tên gọi là Kim Diệp Tiên Tử, dung mạo thân hình giống như đúc Kim Diệp Tiên Tử mà hắn gặp được ở nhân giới ma giới, chuyện này chứng tỏ rằng mộng hồi tiên tử này là người rất có lai lịch. Triều địa xoay chuyển tâm niệm, chấn định tâm thần một chút, khẽ mỉm cười, nói: vạn bối tự cho là thân mang bí bảo không người nào biết được, không ngờ rằng tiền bối lại biết rõ ràng như trong lòng bàn tay, không biết là tiền bối làm thế nào có thể biết được chuyện này thế. Ngoài ra thân phận của tiền bối hết sức ly kỳ và cổ quái, không ngờ rằng ở nhân giới ma giới vạn bối đều gặp người giống tiền bối như đúc, hẳn là cũng không phải là ngẫu nhiên trùng hợp. Nếu như vạn bối đoán không sai, Kim Diệp tiên tử nhân giới cùng với ma giới đều là phân thân của tiền bối, không biết là tiền bối bày ra những phân thân này ở các giới là vì chuyện gì đây? Nói như vậy thì ngươi đã gặp được phân thân bản tọa ở nhân giới cùng với ma giới sao? Mộng hồi tiên tử có hơi kinh hãi, ngay sau đó cười, nói: Bản tọa biết ngươi nghi hoặc không ít, thật ra thì bản tọa cũng khó lòng có thể hiểu được, với tu vi của tiểu hữu làm sao có thể luyện chế ra Càn Khôn kiếm, triệu tiểu hữu có thể lấy được kiếm này ra để cho bản tọa xem thử hay là không? Triệu Địa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu một cái, thu tay phải lại vào trong ống tay áo. Một lát sau, trước người của hắn chợt lóe hào quang, xuất hiện một thanh phi kiếm dài 3 thước, toát ra đủ các loại màu sắc rực rỡ. Mà thanh phi kiếm này không phải kim loại, cũng không phải là gỗ, thân kiếm trải rộng phù văn huyền ảo, cũng khắc hai chữ Cửu Châu Càn Khôn. Rất tốt, rất tốt, tiên khí dồi dào, quả nhiên là Càn Khôn kiếm. Mộng Hồi tiên tử hết sức mừng rỡ, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh Càn Khôn kiếm này không chợp mắt. Triệu tiểu hữu làm sao luyện chế ra thanh phi kiếm này thế? Với tu vi triệu tiểu hữu không thể nào làm được. Đừng nói là triệu tiểu hữu, cho dù là vô tà linh tổ khuấy đảo giới này đến long trời lở đất, cũng không cách nào có thể làm được chuyện này đâu. Mộng Hồi tiên tử vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Càn Khôn kiếm trong tay của Triệu Địa, vừa nghi ngờ hỏi một câu. Chuyện này phải nói từ Ngự Phong thần quân. Triệu Địa thu hồi Càn Khôn kiếm lại, ngay sau đó nói đến chuyện năm xưa dùng Càn Khôn đỉnh để phong thân, trong lúc vô tình đưa tới linh khí của bản nguyên, hai thứ hợp làm một, cuối cùng diễn hóa thành thanh Càn Khôn kiếm này. Hết thảy chuyện này làm cho Mộng Hồi tiên tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tỏ ra hợp tình hợp lý, cuối cùng gật đầu một cái rất là cảm khái, nói: Triệu tiểu hữu thật là cơ duyên không cạn một chút nào. Càn Khôn đỉnh nguyên bản chính là ngưng tụ linh khí một giới mà thành, ẩn chứa thiên địa pháp tắc hết sức là gần gũi với linh khí bản nguyên. Hai thứ kết hợp lại quả thật là phương pháp luyện chế Càn Khôn kiếm nhanh nhất. Bất quá chí bảo như linh khí bản nguyên này có thể gặp mà không thể cầu. Không ngờ rằng giới này thật sự tồn tại vật bản nguyên, hơn nữa còn bị triệu tiểu hữu tìm được như vậy. Triệu tiểu hữu, bản tọa khuyên ngươi hãy giao Càn Khôn kiếm ra đây. Thứ nhất, kiếm này chính là bảo vật của tiên gia, triệu tiểu hữu tuyệt đối không có cách nào có thể sử dụng được, cho dù là lên cấp cảnh giới đại thừa kỳ cũng không có chút biện pháp nào, kiếm này ở trong tay triệu tiểu hữu chẳng qua là một món trang sức mà thôi. Thứ hai, sau lưng kiếm này có liên lụy cực kỳ là rộng lớn, thậm chí có liên quan đến đủ loại ân oán ở trên tiên giới. Với tu vi thân phận triệu tiểu hữu nếu dính vào đó, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít tăng thêm nguy nàn. Thứ ba, vô tà linh tổ từ trên trời giáng xuống, lúc này lại xuất hiện ở giới này, cũng chính là vì thanh Càn Khôn kiếm này đó. Chỉ cần tiểu hữu thân mang bảo kiếm bị y gặp được, có thể từ một tia tiên khí khó có thể che giấu từ chân người của tiểu hữu mà đoán ra đầu mối, đến lúc đó tánh mạng của tiểu hữu khó lòng có thể bảo toàn được. Thứ tư, nếu muốn chiến thắng vô tà linh tổ bảo vệ không gian sinh tồn cho hai tộc nhân yêu, biện pháp có khả năng nhất chính là hồi sinh kiếm thần Vấn Thiên. Với kiếm thuật kiếm thần Vấn Thiên có thể miễn cưỡng thao túng Càn Khôn kiếm này, phát huy ra một tia thần uy ở trong đó. Chỉ cần một tia thần uy này là có thể đánh chết được vô tà linh tổ. Sau khi nói một hơi xong những lời này, Mộng Hồi tiên tử lại than nhẹ một tiếng, nói: Bản tọa biết, cực phẩm bảo vật đối với tu sĩ chính là tài sản tính mạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật mà tự giết lẫn nhau cửu tử nhất sinh, muốn cho triệu tiểu hữu nhịn đau giao ra bảo vật này, nhưng ra chí bảo Càn Khôn kiếm bậc này quả thật có vẻ hơi khó khăn. Bất quá triệu tiểu hữu nhất định phải hiểu rõ mình có thực lực có được thanh tiên kiếm này hay là không, có cần thiết vì kiếm này mà mạo hiểm sinh mạng hay là không, có kiếm này rốt cuộc là phúc hay là họa. Nếu như triệu tiểu hữu có thể nghĩ thông suốt giao ra tiên kiếm này, chẳng những bản tọa có thể tặng công pháp hỗn độn thể này cho tiểu hữu, hơn nữa không bao lâu sau còn tặng cho tiểu hữu một cơ duyên cực lớn, giúp cho tiểu hữu nhất cử lên cấp đại thừa kỳ cũng không phải là không có khả năng. Là vì tham niệm trong lòng làm mê hoặc, tiếp tục bảo tồn tiên kiếm hay là sáng suốt giao giả, đổi lại con đường tu hành bình thản, triệu tiểu hữu hãy cân nhắc cho thật kỹ. Triệu Địa nghe vậy im lặng không nói, sắc mặt lại liên tiếp thay đổi mấy lần. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, hắn đối mặt với lựa chọn nhiều không đếm xuể, lúc này không thể nghi ngờ chính là lần giàn nản nhất. Là buông tha cho tiên kiếm luyện từ càn khôn đỉnh nương theo hắn tu hành cả đời, hay là cam lòng mạo hiểm cực lớn đối địch cùng với tên tu sĩ đại thừa kỳ sâu không lường được ở trước mắt này, cửu tử nhất sinh cũng phải giữ được tiên kiếm, quả thật khó lòng có thể lựa chọn được. Vì sao tiền bối lại lói toạc ra những chuyện này như vậy mà không lặng lẽ hạ thủ với vãn bối âm thầm cướp đi càn khôn kiếm? Triều Địa lập tức nói sang chuyện khác hỏi một câu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, vốn bản tọa thật sự có tính toán âm thầm xuất thủ, nhưng sau khi kiến thức thực lực tiểu hữu không phải là tầm thường, cũng đã nổi lên một chút lòng yêu tài, hơn nữa thuyết phục tiểu hữu giao ra tiên kiếm chính là phương pháp ổn thỏa nhất có thể không để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra tiểu hữu cùng với Cửu Châu đạo hữu có liên hệ không cạn, bản tọa cũng không muốn động thủ đối với tiểu hữu. Mộng Hồi tiên tử nói đến chỗ này sắc mặt hơi ngưng trọng, chợt trầm giọng nói: "Bất quá nếu như tiểu hữu chấp mê không tỉnh, lâm vào tham niệm mà không biết tự kiềm chế mình, bản tọa cũng chỉ có thể động thủ đoạt kiếm mà thôi." Dứt lời, Mộng Hồi tiên tử vung tay áo bào lên, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau chợt lóe rơi xuống trước mặt. Hai con tiểu trùng màu đen to bằng nắm tay toát ra khí tức man hoang vô cùng là đáng sợ, một sợi dây thừng tơ vàng linh quang sáng chói toát ra linh áp vô cùng là kinh người. Khổng mộng trùng sao? Dây thừng này chẳng lẽ chính là huyền thiên linh bảo Khổn Thiên Tác, danh tiếng cực lớn trong truyền thuyết, thì ra là bảo này đang ở trong tay của Mộng Hồi tiên tử. Triều Địa không khỏi sắc mặt đại biến, bất kể là khống mộng trùng do thực mộng trùng trưởng thành lên cấp mà thành, hay là huyền thiên linh bảo Khổn Thiên Tác, hoặc là tên tu sĩ đại thừa kỳ cao thâm khó lường ở trước mắt này, hiển nhiên là không phải thực lực của hắn hiện tại có thể đấu lại được. Suốt cuộc là tiền bối có quan hệ như thế nào với Cửu Châu tiền bối, càn khôn kiếm này có huyền cơ gì ở trong đó? Triều Địa nhướng mày không trả lời trực tiếp mà hỏi lại một câu. Bản tọa cùng với Cửu Châu đạo hữu chính là đồng đạo hợp sinh tử chi giao, càn khôn đỉnh chính là trọn đời tâm huyết của Cửu Châu đạo hữu, về phần cố sự trong đó lấy tu vi của tiểu hữu bây giờ không cách nào có thể tìm hiểu được đâu, về phần hủy diệt càn khôn kiếm triệu tiểu hữu chớ hòng mơ tưởng, bên trong giới này tuyệt đối không người nào có thể hủy diệt tên bảo bậc này. Mộng Hồi tiên tử giọng nói ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Triều Địa. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó than nhẹ một tiếng mỉm cười, nói: "Ây ha ha, xem ra càn khôn kiếm này đã hết duyên phận cùng với vạn bối." Dứt lời, tay áo bào của hắn nhẹ nhàng vung lên, càn khôn kiếm lóe ra linh quang rực rỡ từ trong đó bay ra, chậm rãi bay tới Mộng Hồi tiên tử. Mộng Hồi tiên tử nhẹ nhõm ở trong lòng, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu liên tục buông lời khen ngợi. Hành động này của triệu tiểu hữu tuyệt đối là sáng suốt, có một số bảo vật tu vi không đủ, vậy thì cũng không nên tham lam là hơn, sao cho bản tọa khả năng bại lộ rất là nhỏ bé. Dứt lời, nàng ngưng tụ pháp lực toàn thân, nhắm về phía càn khôn kiếm đánh vào một đạo pháp quyết hào quang nồng đậm. Thần càn khôn kiếm nhất thời thu liệm ánh sáng, hóa thành một thanh bảo kiếm bình thường mà cổ xưa. Bảo kiếm phát ra linh áp cũng giảm đi rất nhiều, bất quá trên bảo kiếm lưu chuyển phù văn huyền ảo chợt ẩn chợt hiện, cũng có một tia máu lóe ra kim quang mờ mờ chậm rãi chảy xuôi trên thần kiếm. Trong một sát na, Mộng Hồi tiên tử sắc mặt đại biến, thẳng thốt kêu lên: "Ủa? Nhận chủ sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Không ngờ rằng càn khôn kiếm đã bị ngươi nhận chủ." Chí bảo tiên gia há có thể dễ dàng nhận chủ được, mặc dù chí bảo tiên gia không có cách nào mở ra linh trí, nhưng linh tính bản thân của nó cũng cực cao, có thể tự chọn chủ nhân của mình, dùng mọi cách để thử thách đối với chủ nhân. Mà vì sao Càn Khôn Kiếm có thể nói là tiên gia chí bảo này lại nhận một tên tu sĩ hợp thể kỳ làm chủ nhân như vậy? Sắc mặt của Mộng Hồi tiên tử vô cùng kinh hãi, không khỏi nhìn chăm chăm thanh niên hết sức khó hiểu trước mắt của mình. Này, Triệu Tiểu Hữu làm thế nào nhận chủ được Càn Khôn Kiếm thế? Mộng Hồi tiên tử nghiêm nghị hỏi, ngay cả cách xưng hô cũng hơi sửa đổi. Nhận chủ sao? Chẳng qua là lần đầu tiên vãn bối tiếp xúc với kiếm này, trong lúc vô tình bị kiếm này cắt đứt bàn tay, chảy ra một số máu tươi, chẳng lẽ vì vậy đã hoàn thành nhận chủ sao? Bản thân Triệu Địa cũng hết sức là ngạc nhiên, hắn lại không cảm ứng được trước sau có gì thay đổi. Chẳng qua là một số máu tươi sao? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Máu tươi tu sĩ bình thường làm sao có thể làm cho chí bảo tiên gia cam nguyện hấp thu nhận chủ? Chỉ là một tên tu sĩ hạ giới, cho dù là lấy tất cả máu tươi vẩy lên tiên kiếm cũng sẽ không hấp thu một chút nào. Mộng Hồi tiên tử lộ ra vẻ cực kỳ nghi hoặc, trong lúc bất chợt đánh ra một đạo pháp quyết đánh vào Càn Khôn Kiếm Thần. Tiên kiếm lúc này khẽ run lên, ngay sau đó tự động hiện lên một tầng linh quang vô cùng là rực rỡ, hóa giải đạo pháp quyết này ngay tại chỗ. Cùng lúc đó thân thể của Triệu Địa cũng hơi chấn động một cái, rõ ràng cũng cảm ứng được một số dị thường, lần này ngay cả Triệu Địa cũng có thể nắm chắc, Càn Khôn Kiếm này đúng là có chút liên hệ cùng với hắn. Tâm thần tương liên, mặc dù Triệu đạo hữu không cách nào có thể thao túng được kiếm này, nhưng đúng là đã nhận chủ được kiếm này. Mộng Hồi tiên tử khẽ cau mày liễu gật đầu một cái, chìm vào trầm tư. Ơi, làm sao bây giờ? Kiếm này đã nhận chủ chư chủ nhân ra, không có người nào có thể mang vào tiên giới được. Hơn nữa một khi tiên kiếm nhận chủ sẽ cực kỳ khó khăn mà diệt đi dấu vết nhận chủ. Cho dù là giết chết người này cũng không thể nào tìm được biện pháp hoàn toàn xóa đi dấu vết nhận chủ trên tiên kiếm ở linh giới này. Trừ khi là tiên giới vận dụng một số thủ đoạn tiên gia còn có thể có một số biện pháp để bổ cứu. Mộng Hồi tiên tử trong lòng như trầm xuống, không ngờ rằng Càn Khôn Kiếm đã nhận chủ rồi, biến hóa hoàn toàn không ngờ tới này đã làm cho kế hoạch của nàng không thể nào sửa đổi lại hoàn toàn. Biến cố hoàn toàn không ngờ tới này đã làm cho kế hoạch của nàng không thể không sửa đổi lại hoàn toàn. Xem ra phương pháp hồi sinh kiếm thần vấn thiên, giúp y phi thăng cũng đem Càn Khôn Kiếm vào tiên giới đã không thể thực hiện được. Nếu muốn mang Càn Khôn Kiếm trở về tiên giới, cũng chỉ có chủ nhân của nó, thanh niên hợp thể hậu kỳ trước mắt này mới có thể làm được mà thôi. Căn cứ theo lời của thanh niên này, hắn nhận biết được văn tự của Cửu Châu Đạo Hữu, chính là người cùng tộc với Cửu Châu Đạo Hữu. Hắn là ngũ linh căn, lại cơ duyên xảo hợp lấy được Càn Khôn Đỉnh, còn vừa khéo tu luyện hỗn nguyên công pháp ngũ hành hợp nhất, có thể thao túng được ngũ hành lực, thậm chí có thể thô sơ phỏng chế được tiên linh cửu kiếm kiếm trận. Hiện tại hắn lại luyện thành Càn Khôn Kiếm ngoài ý muốn, cũng đã nhận chủ nó trong lúc vô tình. Hết thảy những chuyện này không khỏi quá mức là trùng hợp, chẳng lẽ là trong chỗ U Minh tự có thiền ý? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Trong lòng của Mộng Hồi tiên tử chợt thoáng qua một tia ý niệm. Người này chính là ra đời ở nhân giới chỗ Cửu Châu Đạo Hữu, mà Càn Khôn Đỉnh chính là từ linh khí bản nguyên của giới này ngưng tụ mà thành, cho nên máu tươi của người này không bị Càn Khôn Kiếm kháng cự, ngược lại còn đã hấp thu và nhận chủ. Nếu là người này đứng hàng tiên ban, vậy thì sẽ là một trong những thân tuyển thao túng Càn Khôn Kiếm tuyệt cao. Nếu là như vậy, người này không phải là không có cơ hội đem kiếm này trở vào tiên giới, chỉ cần Càn Khôn Kiếm đến tay Hạo Dương đạo hữu trên tiên giới, rốt cuộc là người cuối cùng cầm kiếm có phải người này hay là không cũng không có quan trọng. Nếu như Hạo Dương đạo hữu muốn chọn người khác, ở tiên giới cũng có biện pháp xóa đi dấu vết nhận chủ của kiếm này lập chủ nhân khác. Muốn thuyết phục người này mang theo càn khôn kiếm để phi thăng lên tiên giới cũng không khó. Người này tu hành nhanh đến như vậy, trừ cơ duyên thâm hậu giả, nhất định lòng hướng về đạo hết sức là kiên định, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để phi thăng. Nhưng muốn đảm bảo sau khi hắn phi thăng sẽ giao càn khôn kiếm cho Hạo Dương đạo hữu, mà không phải là trợ trụ làm ác, vậy thì nhất định phải hạ một phen công phu. Xem ra mà nói, kiếm thần Vấn Thiên không thể nghi ngờ là một nhân tuyển tốt nhất, chẳng những tu vi cực cao, chỉ còn cách phi thăng cũng không giả, hơn nữa từng có quan hệ chủ tớ cùng với Cửu Châu tiên nhân, thậm chí còn tự mình tham gia đại chiến vạn năm trước, rõ ràng là đứng về phe của bọn Cửu Châu, sau khi lấy được càn khôn kiếm nhất định sẽ không đầu dựa vào phe địch. Nhưng triều địa này lại rất khó nói, hiểu biết của Mộng Hồi tiên tử đối với hắn cũng có hạn mà thôi, cho dù là hiểu rõ ràng vô cùng cũng không dám đảm bảo sau khi hắn phi thăng tiên giới sẽ không trở quẻ. Càn khôn kiếm chính là nòng cốt của tiên linh cửu kiếm, nếu kiếm này rơi vào trong tay của phe địch, vậy thì tâm huyết của đám chân tiên cửu châu tiên nhân coi như trôi theo dòng nước. Nếu bắt buộc phải lợi dụng người này, vậy thì nhất định phải có năng lực để ước thúc hắn. Mộng Hồi tiên tử thầm nhủ trong lòng, tâm niệm xoay chuyển lập tức có chủ ý khác. Chỉ thấy nàng đột nhiên xua tan nỗi lo buồn, thản nhiên cười một tiếng mặt đầy gió xuân, khiến cho triều địa run lên trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa kinh sợ. Sau đó chợt nghe Mộng Hồi tiên tử cười, nói... Triều đạo hữu không cần phải kinh hoàng, nếu như càn khôn kiếm đã nhận chủ, đó chính là cơ duyên của đạo hữu, cứ để càn khôn kiếm này ở lại trong tay của đạo hữu, bất quá đạo hữu ngàn vạn lần không nên để cho người khác thấy bảo này, tránh đưa tới họa sát thân. Ngoài ra bản tọa đáp ứng cho người công pháp hỗn độn thể, tự nhiên là lúc này cũng sẽ không nuốt lời, tặng cho đạo hữu bức sơn hà xã tác đồ cùng quyển vô tự thiên thư này, hy vọng là đạo hữu cẩn thận tìm hiểu một phen. Dứt lời, Mộng Hồi tiên tử nhẹ nhàng vung tay áo bào lên, bạch y phất phới, càn khôn kiếm bức họa cùng với ngọc giản đen như mực chậm rãi bay về phía của triều địa. Triều địa tỏ ra sửng sốt, vẫn theo như lời nhận lấy bảo vật. Đã tạ tiền bối đã ban thưởng, không biết là vạn bối có chuyện gì có thể ra sức vì tiền bối đầy. Triều địa biết hơn phân nửa mình có giá trị lợi dụng đối với Mộng Hồi tiên tử, nếu không sẽ không có chuyện tốt đưa tới một cách dễ dàng đến như vậy. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, tình huống có phải cao cấp tu sĩ nhiều không đếm xuể, mỗi một lần cao cấp tu sĩ trợ giúp sau lưng đều tồn tại ích lợi trao đổi, sẽ không có chuyện lợi ích bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Tạm thời bản tọa không cần triệu đạo hữu làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đạo hữu chuyên tâm khổ luyện gia tăng công pháp gấp bội sớm ngày lên cấp đại thừa là được. Mộng Hồi tiên tử lên tiếng, nói: Chờ sau khi triệu đạo hữu lên cấp đại thừa kỳ, bản tọa sẽ có biện pháp giúp cho đạo hữu lấy lực tinh huyết miễn cưỡng thao túng càn khôn kiếm. Dĩ nhiên là phương pháp này trả giá cũng cực cao, bình thường cũng không thể sử dụng được, hơn nữa phát huy ra uy lực cũng không tới 1% của kiếm này. Đa tạ tiền bối. Triều địa lúc này khẽ nhíu mày trong lòng thầm nói. Trả giá cực cao sao, bình thường không thể sử dụng, hơn nữa phát huy ra uy lực cũng không lớn, vậy thì có ích lợi gì cơ chứ? Dường như nhìn thấu tâm tư của triều địa, Mộng Hồi tiên tử bổ sung thêm một câu. Đạo hữu chớ xem thường 1% kia, với sự lợi hại của càn khôn kiếm, chỉ cần phát huy ra một tia lực pháp tắc trong đó cũng đã là một tu sĩ kiệt xuất trong số tu sĩ đại thừa kỳ. Vậy thì làm thế nào chống lại vô tà linh tổ đây? Triều địa lên tiếng hỏi, hắn từ miệng của bọn Diệp Hảo Long mà biết được vô tà linh tổ ở giới này cũng chỉ có thể phát huy thực lực đại thừa kỳ mà thôi. Mộng Hồi tiên tử lắc đầu một cái, nói: Trừ khi là ngươi giống như kiếm thần Vấn Thiên, đạt tới cảnh giới đại thư hậu kỳ đại viên mãn, tức là tu sĩ độ kiếp bình thường hay nói, chỉ cần đưa tới tiên kiếp giáng xuống bình yên vượt qua là có thể phi thăng lên tiên giới, nếu không vẫn có khoảng cách rất lớn đối với vô tà linh tổ kia. Tu sĩ nhân giới sau khi đạt tới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn là sẽ được phá giới phi thăng linh giới hoặc là ma giới, mà tu sĩ hai giới linh ma nếu đột phá cảnh giới đại thừa hậu kỳ đại viên mãn cũng có thể độ kiếp phi thăng lên tiên giới. Khoảng thời gian trước sau khi phi thăng gọi là độ kiếp kỳ, mặc dù tu sĩ độ kiếp kỳ độ kiếp phi thăng thành công cũng không thể coi như là chân chính thành tiên nhân, nhất định phải trải qua tam đại tiên kiếp bỏ đi phàm thai, phàm nhân, phàm tâm mới có thể tu thành chánh quả trở thành tiên nhân. Sau khi trở thành tiên nhân còn có một loạt khiêu chiến mới có thể đứng vào hàng tiên ban, mà vô tà linh tổ đã là người đứng hàng tiên bản, lần này bất quá y chỉ cho chủ thần niệm hạ giới và lại bị thiên địa pháp tắc của nơi này hạn chế trùng trùng, thực lực của y cũng không phải là tu sĩ linh giới bình thường có thể sánh bằng được. Những lời này khiến cho triều địa nghe tới nỗi say mê, lúc này không khỏi hoảng sợ, nói: xem ra tiền bối hết sức hiểu rõ về tiên giới, không giống như là tu sĩ đại thừa kỳ bình thường khác, rốt cuộc là thân phận tiền bối như thế nào. Mộng hồi tiên tử tỏ ra nghiêm nghị nghiêm túc, nói: chuyện này bản tọa đang muốn tiết lộ cho đạo hữu biết, bất quá đạo hữu vạn lần không được tiết lộ ra bên ngoài, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Đạo hữu ở nhân giới ma giới nhìn thấy Kim Diệp tiên tử, còn có bản tọa đều chỉ là một phân thân, chân thân bản tọa cũng là một chân tiên đứng hàng tiên bản, tuyệt đối là không kém gì vô tà linh tổ. Chỉ bất quá vô tà kia là hư linh thành tiên, có thể để cho chủ thân niệm hạ giới, mà mặc dù chân thân bản tọa tu tập công pháp thiên vạn hóa thân vô cùng là hùng mạnh, cũng chỉ có thực lực hữu hạn đưa thần niệm hạ giới mà thôi. Bản tọa đã là phân thân có tu vi cao nhất, so với vô tà linh tổ ở giới này thực lực có chút chênh lệch, bản tọa ở giới này mục đích chính là vì... Triều địa càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngắt lời đối phương, nói: tiền bối không cần phải nói nữa, tiền bối không cần báo cho vạn bối biết đại sự bậc này, vạn bối tu vi thấp kém quả thật không dám chia sẻ. Biết càng nhiều lại càng dễ cho đối phương có cơ hội giết người diệt khẩu, liên lụy tới cao nhân cấp chân tiên, triều địa cũng không dám để cho thân mình vùi lấp ở trong đó. Mộng hồi tiên tử lúc này khẽ mỉm cười, nói: bản tọa đã muốn nói ra, tự nhiên là cũng có dụng ý riêng của bản tọa, bất quá chuyện này cũng không cần gấp gáp, tối thiểu cũng phải chờ lúc triệu đạo hữu phi thăng tiên giới thì hãy tính. Ngoài ra bản tọa còn nhìn chúng bạn lữ Vân Tiên Tử của Triệu Đạo Hữu, cũng muốn thu nàng làm quan môn đệ tử. Vân Tiên Tử chính là hậu thiên thủy nguyên chi thể không thể có nhiều. Bản tọa có một bộ tiên gia công pháp thuộc tính thủy đến từ tiên giới, hết sức thích hợp cho Vân Tiên Tử tu hành. Nếu tu tập bộ công pháp này nhất định là Vân Tiên Tử sẽ làm ít ăn nhiều, tốc độ tu hành sẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp. Tiền bối muốn thu Mộng Ly làm quan môn đệ tử sao? Triều địa lúc này nhướng mày, hiển nhiên điều này là ý tưởng tạm thời của Mộng Hồi tiên tử, nếu không đã mời Vân Mộng Ly tới đây hỏi thử ý kiến của bản thân nàng. Xem ra tiền bối vẫn có chút không yên lòng đối với vạn bối. Triều địa lúc này trầm giọng nói, không suy nghĩ nhiều. Mộng hồi tiên tử tạm thời sinh ra ý tưởng thu Vân Mộng Ly làm đồ đệ, dĩ nhiên là vì ước thúc triều địa. Triệu đạo hữu quả nhiên quá thông minh. Mộng hồi tiên tử cười nhạt cũng không hề che giấu. Bản tọa không cách nào có thể đảm bảo triệu tiểu hữu sẽ không mang theo càn khôn kiếm cao chạy xa bay. Linh giới, ma giới, quỷ giới hết sức là mịt mờ, đâu đâu cũng có thể là chỗ ẩn thân cho triệu đạo hữu. Nếu muốn tìm được hành tung của triệu đạo hữu, vậy thì đây chính là mò kim đáy bể mà thôi.